Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Thiên Ma Thần Công. Ma đao hiện lên tối, cổ xưa tự nhiên, cùng thường gặp rộng lượng đại đao khác biệt. Ma đao lộ ra rất thon dài, chỉnh thể hiện lên hình giọt nước, có loại nhẹ nhàng mỹ cảm. Trương Đạo Nhất lấy tay vuốt ve lấy mặt đao, cảm ứng đến trong ma đao tích chứa lực lượng. Cỗ lực lượng kia bá đạo mà tinh thuần. Đó là đại tùy 72 đời đế vương thuần túy nhất hận ý. Bởi vì thuần túy cho nên cường đại. Theo Trương Đạo Nhất đoán chừng, cây đao này uy năng mạnh còn muốn siêu việt thánh đạo kiếm cùng uy đạo kiếm. Chém giết vô thượng đại tông sư cho Dịch Hòa chém dưa thái rau không có gì khác biệt. Không biết đao này tên gì? Trương Đạo Nhất hỏi. Đế hận. Dương Quảng trả lời nói. Đế hận. Đế hận, đế vương mối hận, thật là tên rất hay. Trương Đạo Nhất tán nói. Nói Trương Đạo Nhất liền cầm trong tay ma đao ném Dương Quảng. Dương Quảng sau khi nhận được, ma đao một trận rung động. Đao này có linh, chỉ nhận Dương Quảng. Dương Quảng cầm lại ma đao, vung vẩy ở giữa đao khí ngang dọc tứ phương. Trong phòng bàn ghế tại trong chớp mắt liền đều bị đao khí quấy thành bột phấn. Nhìn lấy một mảnh hỗn độn phòng, Trương Đạo Nhất trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng lần nữa nói. Đao là hảo đao, chỉ là đao này quá hung. Không biết bệ hạ ngươi là có hay không có thể khống chế ở. Nếu là người bị đao khống, chỉ sợ sẽ biến thành đao nô. Nghe được Trương Đạo Nhất, Dương Quảng cười to nói. Bây giờ ta đã không phải ngày xưa vô năng ta, chỉ là ma đao lại có thể nào ảnh hưởng lòng ta thần. Dương Quảng nói ngập trời ma uy từ hắn trên người bạo phát. Cỗ này ma uy tĩnh mịch, cổ lão, bao dung ngàn vạn, như là vạn ma chi nguyên. Dương Quảng tại thời khắc này như là ma trung chi ma. Vạn ma chi chủ, người bây giờ đến tột cùng là nguyên thủy thiên ma vẫn là Dương Quảng. Trương Đạo Nhất cảm ứng được Dương Quảng trên người ma uy. Nhàn nhạt nói. Hắn thật sự là khó mà tin được phổ thông ký ức truyền thừa ngươi để một người cải biến to lớn như. Thế, bây giờ ta là Dương Quảng, cũng là nguyên thủy thiên ma, cả hai đều là ta. Dương Quảng xem thường nói, hắn bây giờ có thể nói là Dương Quảng cùng nguyên thủy thiên ma cả hai ý thức dựng dục ra tới một. Cái mới ý thức, nói như vậy cũng không sai, dạng này đáng giá a. Trương Đạo Nhất khe khẽ thở dài. Không có cái gì giá trị cùng không đáng. Nếu là ta không phản kháng chỉ sợ cũng là tử vong kết cục. Đã như vậy còn không bằng như vậy đánh cược một lần. Cho dù về sau ta đem không phải ta. Dương Quảng bật cười lớn. Hắn vẫn luôn không được chọn. Nói xong Dương Quảng lời nói xoay chuyển. Nói ra, bây giờ Phật môn những cái kia con lừa chọc muốn tại Lạc Dương chơi tiền đế trò xiếc. Vừa vặn đem thiên hạ phản tặc đều hấp dẫn đi Lạc Dương. Lần này vừa vặn để cho ta đem những này phản tặc một mẻ hốt gọn. Lần này còn mời lão sư giúp ta. Bây giờ bản thể của ta ngay tại Lạc Dương. Đến lúc đó ta tự sẽ giúp ngươi. Tuy nhiên ngươi là có hay không có nắm chắc đem đám người này một mẻ hốt gọn. Trương Đạo Nhất hỏi, tiền đế ngày thiên hạ quần hùng tụ tại Lạc Dương. Chỉ sợ cũng không phải chỉ có một hai vị vô thượng đại tông sư đơn giản như vậy. Những người kia cũng chỉ là một đám ô hợp thôi. Dương Quảng xem thường nói. Bây giờ ta thiên ma thần công. Đã chạm tới thiên địa tạo hóa đạo. Có thể đoạt thiên địa tạo hóa thành tựu bản thân. Đều đi ra đi. Dương Quảng nói. Vừa dứt lời. Liền có 18 vị nội thị ăn mặc nam tử xuất hiện tại Dương Quảng phía sau. Cái này 18 người ẩn tàng cực kỳ xảo diệu. Trương Đạo Nhất mới vừa ở vậy mà đều không có phát giác được sự tồn tại của những người này. Gặp qua chủ nhân, 18 cái gần tùy tùng ăn mặc nam tử đồng thời đối Dương Quảng quỳ bái nói. Những người này khí thế cường hãn. Coi khí tức vậy mà ẩn ẩn đạt đến đại tông sư cấp độ. Mấu chốt nhất chính là, cái này 18 cái nam tử khí tức cơ hồ giống nhau. Thoáng như một người. Chỉ là cái này 18 người giống như đều không có cái gì trí tuệ. Có chỉ là chiến đấu bản năng. Trương Đạo Nhất xem trong mắt của những người này không có chút nào tâm tình chập chờn. Lộ ra rất là ngốc trệ. không biết những người này là. Trương Đạo Nhất nghi hoặc hỏi. Đây là ta lấy thiên ma thần công rút ra trong thiên lao mấy ngàn tử tù huyết nhục tinh hoa. Luyện thành 18 cái thiên ma chiến khôi. Bọn hắn 18 cái liên thủ có thể cùng vô thượng đại tông sư tranh phong. Chỉ cần có đầy đủ huyết nhục. Trong thiên hạ còn có người nào có thể ngăn ta? Dương Quảng phóng khoáng nói. Cửu cửu trọng Dương Chi Nhật. Chính là ta diệt những cái kia phản tặc thời điểm. Gặp Dương Quảng tóc gan. Trương Đạo Nhất nói ra. Đã đây là đường của ngươi chọn. Ngươi cứ yên tâm to gan đi làm. Thiên hạ này cần biến đổi. Tuy nhiên rút ra huyết nhục tinh hoa luyện chế thiên ma chiến khôi tàn nhẫn vạn phần. Nhưng là Trương Đạo Nhất nhưng trong lòng không có cái gì khúc mắc. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một người tốt. Cái gọi là thiện ác với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu có thể để hắn chứng đạo, cho dù giết hết thiên hạ chúng sinh có gì phương, hắn chỉ là một cái cầu đạo giả. Trên triều đình, Dương Quảng ngồi ngay ngắn cái kia trí cao hoàng trên ghế. Như là một vị thần để nhìn xuống phía dưới văn võ bá quan. Tại bên trái hắn danh xưng thiên hạ vô địch Vũ Văn Thái sư cầm kiếm mà đứng. Hôm nay Vũ Văn Thái sư thân mang kim giáp, như là chiến thần lâm thế. Dương Quảng bên phải, quốc sư vẫn như cũ là một bộ hắc bào. Không người có thể thấy rõ quốc sư tướng mạo, lộ ra vô cùng thần bí. Mà ở phía dưới lại có 18 vị gần tùy tùng ăn mặc nam tử phân hai liệt. Đứng triều đình hai bên, bầu không khí rất là kiềm chế. Rất nhiều văn võ đại thần đều tại len lén đánh giá Dương Quảng bên phải quốc sư. Cùng vô luận là tính tình vẫn là hình dạng đều đại biến Dương Quảng. Đã từng Dương Quảng không phải một vị minh quân. Xa hoa dâm đãng mềm yếu vô năng. Dạng này quốc quân mới là những đại thần này hy vọng nhất nhìn thấy quốc quân. Bọn hắn không cần một cái anh minh quân vương. Còn sống nói Phật môn cùng thị tộc không cần. Anh minh quân chủ đại biểu cho ích lợi của bọn hắn sẽ bị xâm phạm. Giống nhau Dương Quảng hai vị huynh trưởng khi còn sống. Nhưng là hiện tại Dương Quảng lại là thay đổi hoàn toàn. Chẳng những dung mạo trở nên tuổi trẻ, mà lại cái kia trong mắt ẩn ẩn lóe lên trí tuệ ánh sáng. Cùng trong ngày thường vô năng Dương Quảng hoàn toàn liền không giống là cùng một người. Bọn hắn những đại thần này đại đa số đều là Phật môn vu thị tộc người. Ở cái thế giới này hàn môn rất khó có ngày nổi danh. Triều đình đã bị Phật môn cùng thị tộc cầm giữ. Mà lại Phật môn kỳ thực đúng vậy lớn nhất thị tộc. Xâm chiếm thổ địa, bóc lột lương dân, đây đều là những này thị tộc công lao. Kể từ đó thị tộc càng ngày càng mạnh, lương dân sẽ chỉ càng ngày càng nghèo. Sau cùng vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đây đều là đại tùy sâu mọt. Dương Quảng nhìn xuống phía dưới văn võ bá quan. Ý niệm trong lòng chuyển động. Chư vị ái khanh, chậm mấy ngày gần đây đóng cửa khổ tư. Cảm giác sâu sắc Phật môn cùng thị tộc họa. Bọn hắn đều là ta đại tùy u ác tính. Bóc lột lấy thiên hạ lương dân. Bây giờ ta đại tùy khói lửa nổi lên bốn phía. Toàn bởi vì có những sâu mọt này tồn tại. Cho nên ta hôm nay muốn đem Phật môn thiên hạ tất cả thị tộc tài phú đều thu về quốc hữu. Đem trong thiên hạ vô số đất đai phì nhiêu đều là phân cho thiên hạ lương dân. Thực hiện thiên hạ vì công. Để thiên hạ bách tính không hề bị thị tộc bóc lột. Không biết chư vị ái khanh. Cảm thấy ta ý nghĩ như thế nào? Dương Quảng trầm giọng nói. Trong triều đình bầu không khí lập tức liền đọng lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Quảng sẽ nói ra những lời ấy. Mà lại những lời này bên trong để lộ ra tin tức. Cũng để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.